Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, người đây là tốt vết sẹo quên đau. Tôn Lợi, thiếu nữ nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Hung hăng hất lên Tôn Lợi tay. Người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Có thể nói, vốn cho là Tôn Lợi nói là lời nói thật. Mà hiện tại xem ra, nó bị lừa. Thân ái, chúng ta sự tình, chờ một chút lại giải thích cho ngươi. Có tốt hay không? Hiện tại, tên tiểu tử thúi này dám vu hãm ta. Ta tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Tôn Lợi nhìn đến, an ủi một câu, nhìn về phía Diệp Thần. Một cái tay càng là chỉ vào Diệp Thần. Xú tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Nói xin lỗi ta, sau đó lần nữa đem ta giày ra liếm sạch sẽ. Ta có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh. Bằng không, ngươi biết hậu quả, có thể nói. Diệp Thần tên tiểu tử thúi này, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Có thể nha, cánh cứng đúng hay không? Đã như vậy, hắn Tôn Lợi sẽ để cho Diệp Thần nhớ lại tại trường đại học thời điểm nhớ lại. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi. Xin lỗi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn là trước đó một nghèo hai trắng Diệp Thần đi? Hiện tại hắn, có thể không phải trước kia hắn. Trước kia hắn, quá mức nhu nhược, mà bây giờ hắn, chẳng sợ hãi. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Tôn Lợi nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, hướng về Diệp Thần chạy tới. Đối với Diệp Thần khuôn mặt nhất quyền chào hỏi. Hắn một cái luyện không thủ đạo, chẳng lẽ sẽ còn đánh không lại một tên tiểu tử thúi? Thật đúng là mất trí. Hôm nay, hắn muốn để Diệp Thần cầu xin tha thứ. Bò ra ngoài đi, bành thế mà, để Tôn ngươi không nghĩ tới là. Hắn dùng lực đánh đi ra nhất quyền, cũng là bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay tiếp đó. Không cần tốn nhiều sức, có cái gì tốt kinh ngạc. Diệp Thần nhìn đến Tôn Lợi chấn kinh sắc mặt, mỉm cười, không có chút nào để ý. Nhìn đến, tốt nghiệp thời gian 1 năm. Ngươi thay quần áo đã đủ nhiều, thế mà biến đến không chịu được như thế nhất kích, suy yếu như vậy. Bành nói xong, Diệp Thần một chân hung hăng đạp ra ngoài. Cái này khiến Tôn Lợi bóng người càng là bay ra ngoài. Trên không trung hình thành một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên kệ áo. Có thể nghe đến xương cốt va chạm giá áo thanh âm, khiến người ta nghe lấy đều cảm giác được một trận rét run. Thật sự là mới thời gian 1 năm mà thôi, thế mà biến thành kém cỏi như vậy. Một cái 60 tuổi lão đầu lực lượng đều so ngươi lợi hại. Nhìn lấy nằm trên mặt đất phía trên, sắc mặt tái nhợt Tôn Lợi, Diệp Thần càng là cười lạnh. Không nghĩ tới, đưa mấy tháng thức ăn ngoài, chính mình lực lượng vẫn là có thể. Không có cô phụ chính mình leo thang lầu, tản bộ còn có đi đường huấn luyện. Xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Mà ở bên cạnh nữ tử nhìn đến Tôn Lợi bị Diệp Thần thoáng cái đánh ngã thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, mày nhăn lại, chỉ vào Diệp Thần, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Ta không đánh nữ nhân. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt băng lãnh, không có chút nào để ý. Nếu như ngươi gây chuyện, ta không ngại giáo huấn một lần. Như thế không có gia giáo sao? Xú tiểu tử, ngươi nói người nào không có gia giáo? Ngươi mới không có gia giáo. Ngươi cái này con hoang. Lý Lị Lị nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, như là thùng thuốc nổ đồng dạng. Một chút thì đốt, thân ái, đừng để tên tiểu tử thúi này chạy. Hắn lại dám nói như vậy ngươi. Nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn. Tôn Lợi khuôn mặt vặn vẹo, hai tay chống nạnh, miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lấy Diệp Thần, lại dám trêu chọc Lý Lị Lị. Có thể nói, cái này người xong đời. Lợi Lị Lị lão cha thế nhưng là dây rét nha. Trêu chọc Lý Lị Lị, tùy thời đều có thể để Diệp Thần tên tiểu tử thúi này đi uống trà. Thật tốt cải tạo hơn 10 ngày thời gian. Vừa nghĩ tới chỗ này, có thể nói, Tôn Lợi không biết cao cỡ nào hưng. Lần này, giết chết ngươi, ta nói người nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lên trước mặt Lý Lị Lị. Cái này ngươi chẳng lẽ có bị bệnh không? Ngươi, đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Sau cùng, Lý Lị Lị sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Xú tiểu tử, ta nói cho ngươi, cha ta thế nhưng là dây rét, tùy tiện tìm một cái lý do đều có thể đem ngươi làm đi vào. Không muốn uống trả lời nói. Hiện tại thì cho ta thì ngươi vừa mới sở tác sở vi xin lỗi. Có thể nói, Lý Lị Lị làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà bị không để ý tới đến nước này. Quả thực cũng là không thể tha thứ nha. Thật sao? Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía bên cạnh. Cửu tỷ, ngươi có biện pháp không? Biện pháp? Ha ha, đối phó bọn hắn, cần biện pháp sao? Một đạo cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một cái quần cụt nữ tử bóng người xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Nguyên bản Diệp Chân đã đi tới lầu 6, nhưng là Diệp Thần lại là không có theo tới. Cái này khiến Diệp Chân các loại 2-3 phút còn không nhìn thấy, lúc này mới xuống tới. Không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn tìm tới chính mình cái này đệ đệ, mà đệ đệ mình cũng là bị người khác đập. Có thể nói, không thể tha thứ nha. Đây là, làm sao có thể, làm Lý Lị Lị nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới. Có xinh đẹp thân thể mềm mại nữ tử thời điểm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi càng trở nên run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt càng trở nên hoảng sợ, như là nhìn đến giống như ma quỷ. Thật đẹp, cái này người, đến tột cùng là ai? Bên cạnh Tôn Lợi nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới. Đi vào Diệp Thần đứng bên cạnh. Duyên dáng yêu kiều, có như thiên tiên dung nhan nữ tử thời điểm. Sắc mặt càng là chấn kinh. Sau đó là tràn đầy ước ao ghen tị. Diệp Thần, chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Tại trường đại học thời điểm có thể nói là bị hắn cho triệt để nghiền ép. Lật không được thân thể tồn tại. Mà bây giờ... không nghĩ tới Diệp Thần bạn gái thế mà như thế xinh đẹp. Điểm này, quả thực cũng là ước ao ghen tị nha. Quá đáng giận, thân ái, ngươi làm sao? Thế mà, làm Tôn Lợi hướng về bên cạnh Lý Lị Lị nhìn sang thời điểm. Lý Lị Lị sắc mặt lại là trắng xám, hoàn toàn định trụ, hoang mang lo sợ, thất hồn lạc phách, như là không có linh hồn đồng dạng. Nhìn qua, trong đôi mắt có... chẳng qua là nồng đậm hoảng sợ. Có thể nói, Lý Lị Lị có thể là có một cái dây rét lão cha nha. Tôn Lợi từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Lị Lị như thế sắc mặt tái nhợt. Như thế hoảng sợ thần sắc. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nghi hoặc, một mặt mộng bức, thiếu nữ này, đến tột cùng là ai? Thế mà để Lý Lị Lị như thế sợ hãi. Không có khả năng nha. Đệ đệ. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Thì hai cái này mặt hàng. Làm Diệp Chân nhìn đến tột cùng là ai gây chuyện thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, tỷ tỷ ngươi ta một người. Có thể đánh 10.000 cái. Loại này đồ bỏ đi. Thế mà cũng dám tìm ngươi phiền phức. Nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng là ai nghĩ muốn gây. Chuyện, muốn thương tổn đệ đệ mình. Không nghĩ tới. Lại là hai cái này đồ bỏ đi. Một cái tiện hóa mà thôi. Lị Lị, không nghĩ tới. Ngươi đây là tốt vết sẹo quên đau nha. Ngươi đường, đi hẹp. Thanh âm lạnh như băng theo Diệp Chân cổ họng phát ra. Cái này khiến Lý Lị Lị sắc mặt càng là trắng xám. Vạn phần hoảng sợ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.